Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nói thế này đi, tán tiên bậc 1 của Hóa Thê Lương tương đương với cảnh giới độ kiếp của người tu chân. Cảnh giới của người tu chân có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, cao hơn nữa chính là độ kiếp cảnh. Độ kiếp chính là độ đại thiên kiếp. 10 người tu chân thì có 9 người không thể sống sót qua đại thiên kiếp, cho nên chuyển tu tán tiên cũng là địa tiên. Đây là tán tiên bậc 1, tương đương với người tu chân kỳ độ kiếp. Mà thực lực của ta và bạn ta có thể xem như hợp thể cảnh. Tất nhiên, đương nhiên, dù sao bọn ta cũng là chuyển tu mang theo truyền thừa, mạnh hơn hợp thể cảnh bình thường rất nhiều. Cho nên với tán tiên bậc 1 như Hóa Thê Lương, vốn dĩ bọn ta có 4 người, chuẩn bị tốt có thể lấy 4-1. Chiến thắng tán tiên bậc 1 Hóa Thê Lương. Tuy nhiên, hơn 100 năm trước, một vị yêu tộc chuyển tu xảy ra vấn đề, sau khi thức tỉnh đã bị Hóa Thê Lương bắt giữ, nghĩa là hiện tại ta chỉ có 3 người đồng hành, mà biểu hiện của huynh hiện tại có vẻ như là người có tu vi mạnh nhất mà ta thấy ở Sơn Hải Giới, cho nên ta cần sự giúp đỡ của huynh, GTCST Hóa Thê Lương. Kỳ thật 3 người bọn ta đều nắm chắc, nhưng nếu có thêm huynh, sẽ càng toàn diện hơn, dù sao đối phương cũng là địa tiên, nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Trích Tiên vừa nói vừa nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Tiểu Trích Tiên giải thích, hắn cảm thấy có chút chạnh lòng, nghe nàng ấy nói như thể dùng hắn để thay thế cho người bạn kia. Tuy nhiên, cảnh giới tu luyện mà Tiểu Trích Tiên nói tương tự như những gì hắn học được từ sư phụ, nhưng sư phụ không nói rằng sau hợp thể cảnh là độ kiếp. Điều đó có nghĩa là Tiểu Trích Tiên Đường Đường và những người bạn đồng hành của nàng ấy có thể được coi là cao thủ của hợp thể cảnh và độ kiếp kỳ. Vốn dĩ có 4 người, nhưng một người bị Hóa Thê Lương bắt đi, hiện tại còn có 3 người, muốn bắt hắn vào để góp đủ nhân số. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác mà nói, thực lực của Dương Bách Xuyên không tính là quá yếu, có thể cùng Tiểu Trích Tiên đi ám sát địa tiên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy không đáng tin. Mặc dù Hóa Thê Lương có vẻ là tán tiên cấp thấp nhất, nhưng cũng là tán tiên. Tuy nhiên, đúng như lời Tiểu Trích Tiên Đường Đường đã nói, nếu hắn có thể giết chế sứ giả biên giới Hóa Thê Lương, thì xem như là tạo phúc lớn cho toàn bộ tu sĩ của Sơn Hải Giới. Ban đầu, rào cản giữa Sơn Hải Giới và tu chân giới chỉ cần đến nguyên anh cảnh là có thể thông qua, nhưng bị người ta cưỡng ép bố trí đại trận kết giới, trực tiếp chặt đứt con đường này. Cần phải tìm mảnh vỡ thiên trảm mới có thể đến tu chân giới, không có mảnh vỡ thiên trảm thì không cho qua. Sinh linh không tìm được thiên trảm, tất cả đều bị nhốt ở phân thần cảnh không thể tiến thêm bước nào, bởi vì mọi mặt đều không thể chống đỡ nổi, kết quả cuối cùng chỉ có thể hóa thành đất vàng. Dù Dương Bách Xuyên không nghĩ cho mình, hắn vẫn phải nghĩ cho đệ tử Vân Môn. Việc làm của Tiểu Trích Tiên chính là đại nghĩa, vì toàn bộ sinh linh Sơn Hải Giới. Dương Bách Xuyên nên giúp đỡ mới đúng, nhưng không nói đến việc hắn có thể giết Hóa Thê Lương hay không. Cho dù hắn bị giết, nếu chọc giận thế lực phía sau Hóa Thê Lương thì toàn bộ sinh linh của Sơn Hải Giới phải làm sao đây? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng vấn đề này, chờ Tiểu Trích Tiên trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này huynh không cần lo, đằng sau Hóa Thê Lương quả thật là thế lực lớn của tu chân giới, nhưng theo ta được biết, thế lực sau lưng lão ta cũng đang bị phần lớn thế lực tu chân giới tấn công, không có thời gian để ý đến Sơn Hải Giới. Nói thẳng ra, làm chỗ dựa Hóa Thê Lương, bố trí kết giới cho Sơn Hải Giới, hoàn toàn là bởi vì một cường giả nào đó của thế lực kia với vương triều Sơn Hải trước đây, hiện giờ đã qua hơn 10 vạn năm, người đó còn sống hay không cũng không biết được, biên giới cũng đã thay đổi mấy lơ rồi. Hoa Khí Linh đã đi vào Sơn Hải Giới gần ngàn năm. Cũng không thấy thế lực đằng sau lão ta phái người tới Sơn Hải Giới. Điều này chứng tỏ tin tức của ta đúng. Thế lực chống lưng lão ta gặp rắc rối. Đây đúng là cơ hội của Sơn Hải Giới. Vừa có thể GTCST lão già sứ giả biên giới đáng chết kia hủy kết giới, còn có thể mở đường cho tu sĩ sinh linh của Sơn Hải Giới. Chuyện này chúng ta đã đợi hơn 10 vạn năm rồi. Đây là cơ hội cuối cùng. Không thành công thì xả thân vì chính nghĩa. Nhưng mà lần này bọn ta chuẩn bị rất kỹ càng, đến lúc đó cũng không cần huynh xung phong đi đầu, ở một bên trợ giúp bọn ta là được rồi. Muốn nhờ huynh giúp đỡ cũng là vì cứu người bạn bị Hóa Thê Lương bắt hơn 100 năm trước của ta, chỉ cần có thể cứu nàng ấy ra, việc này coi như thành công. Tiểu Trích Tiên tự tin nói. Dương Bách Xuyên hỏi, bạn của ngươi là ai, sao lại bị Hóa Thê Lương bắt đi? Tiểu Trích Tiên mỉm cười và nói. Bốn người bọn ta đại diện cho thế lực bốn phương, rất nhiều năm trước, bọn ta đều là tu sĩ bên ngoài của Sơn Hải Giới. Ta đại diện cho nhân tộc, còn có một con hồ ly đại diện cho yêu tộc, biển lớn có một con rùa đại diện cho hải tộc. Người còn lại chính là Hóa Khí Linh bị bắt đi, đại diện cho phi cầm tộc. Thật ra người bị Hóa Thê Lương bắt đi còn có một mối nhân duyên sâu xa với huynh. Có nhân duyên sâu xa với ta, Dương Bách Xuyên khó hiểu, đồng cấp với Tiểu Trích Tiên đều là cao thủ kỳ tài, có thể có nhân duyên sâu xa gì với hắn chứ? Giờ phút này, Tiểu Trích Tiên nhìn Dương Bách Xuyên giống như một con cáo nhỏ gian xảo, cười nói. Hơn 100 năm trước, ở thành Yêu Quang, huynh có nhớ mình đã ấp một con phượng hoàng nhỏ không? Cách chương.